Long Tế Chí Tôn, chương 413, Dương Cung Bắn Yêu Vương, góc truyện audio.com, chuông trên tường thành mà vang thì chỉ có một lý do, đó là việc phòng thủ thành đã nguy cấp lắm rồi. Một tướng thủ thành hốt hoảng chạy tới, thành chủ thiếu người rồi, mau điều động người trong thành thôi. Viên Thiên Cương nhìn về phía quản sư gia đáp, thành chủ cứ bình tĩnh, nếu tôi nhớ không nhầm thì trong nhà kho phủ thành chủ còn có một lô phích lịch thiên lôi phủ diêu quang mang tới. Phích lịch thiên lôi là pháp bảo dùng một lần do thầy luyện khí của đạo ti phủ diêu quang chế tạo, uy lực gấp 10 lần bạo viêm phù. Sao cơ, phủ thành chủ có phích lịch thiên lôi? Viên Thiên Cương cũng từng nghe đến phích lịch thiên lôi nổi danh như cồn này, cho dù là tu sĩ quy chân viên mãn thì cũng khó mà đỡ được một quả phích lịch thiên lôi. Mau, phái người đi mang phích lịch thiên lôi đến. Viên Thiên Cương lấy chìa khóa nhà kho trong nhẫn chữ đồ ra, nói với Diêm Đồ. Cậu đi với quản sư ra đi, càng nhanh càng tốt. Diêm Đồ gật đầu cùng quản sư gia vội vàng xuống tường thành. Quản sư gia, ông đi mau lên. Diêm Đồ vận chuyển thân pháp bước đi như bay. Vèo, trước mắt hắn hoa lên, quản sư gia đã vượt lên trước mỉm cười. Diêm tướng quân, cậu chậm quá, thôi thì tôi kéo cậu đi vậy. Hắn kéo tay Diêm Đồ, tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần, ánh mắt Diêm Đồ tỏ vẻ kinh hãi, tốc độ này. Cũng nhanh quá đấy, không ngờ quản sư gia cũng là một cao thủ giấu mình. Ánh lửa chiếu sáng thành vô úy. Trong phủ thành chủ, Viên Tuyết Phi đứng dậy, chị không chờ được nữa rồi, chị phải lên tường thành tìm bố thôi. Nha đầu Ngọc Khiết lo lắng nói, tiểu thư, trên tường thành nguy hiểm như vậy, nếu em sợ thì đừng đi. Viên Tuyết Phi nói xong liền nhanh chân rời khỏi phủ thành chủ. Binh lính trong phủ thành chủ lúc này đã lên hết tường thành, chỉ có một ít binh lính canh giữ. Viên Tuyết Phi rời khỏi phủ mà không gặp bất cứ cản trở nào. Cô Hầu Ngọc Khiết lẽo đẽo theo sau, dù sao Viên Tuyết Phi đi đâu thì cô ta cũng đi theo đến đó. Viên Tuyết Phi quần áo đẹp đẽ dùng đến công pháp khinh thân, người nhẹ như yến, cô ấy kéo theo Ngọc Khiết, hai người bay trong thành. Chẳng mấy chốc đã đến dưới tường thành. Dưới tường thành chồng chất thương binh, mấy trăm thầy lang đang chữa trị, tiếng kêu rên thấu trời. Ôi đau chết mắt, mắt tôi bị mù rồi, chẳng nhìn thấy gì cả. Các binh lính này đều bị luồng nhiệt nóng rẫy làm cho bị bỏng, có người không kịp đề phòng, nhãn cầu cũng bị nướng chín luôn. Ngọc Khiết núp sau lưng Viên Tuyết Phi, không dám thò đầu ra. Thê thảm quá, thực sự là thê thảm quá. Viên Tuyết Phi nhìn một cái, không nói nhiều mà đi thẳng lên tường thành. Nếu là trước kia thì đám binh lính này kiểu gì cũng phải kinh ngạc trước dung mạo như tiên của Viên Tuyết Phi. Nhưng giờ phút này, đối mặt với bão thú như thủy triều và sự đe dọa của cái chết khiến bọn họ chẳng hơi sức đâu mà chú ý đến cô ấy cả. Bố, Viên Tuyết Phi bước đến bên cạnh Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nghe thấy giọng cô ấy thì sững người lại, quay đầu lại nhìn, mặt biến sắc. Sao, sao các con lại đến đây? Chẳng phải bố đã bảo con cứ ở trong phủ thành chủ sao? Viên Tuyết Phi cắn môi. Bố, bố ở tiền tuyến tắm máu giết thú, con lại trốn trong phủ thành chủ, đây là việc mà người làm con làm sao? Tuyết Phi tuy là phận nữ nhi, nhưng cũng muốn gánh vác cùng bố. Cô ấy nói xong liền cúi người hành lễ, vung tay xé trường bào hai bên, buộc lại thật chặt. Bộ, góc truyện audio.com, quần áo đẹp đẽ bị cô ấy buộc lại, trở nên gọn gàng hẳn. Cô ấy tháo bỏ trang sức lấp lánh trên đầu, vấn mái tóc dài lên, chỉ cột bằng một cây châm ngọc, sau đó lau sạch son, quỳ một gối xuống. Xin bố hãy đồng ý, cô Hầu Ngọc Khiết cũng vội vàng quỳ xuống đất, Viên Thiên Cương nhìn hai cô gái, thở dài. Thôi được rồi, con đứng dậy đi. Ông ấy đỡ Viên Tuyết Phi dậy. Viên Tuyết Phi nói, bố tình hình chiến đấu thế nào rồi? Nhìn đám yêu thú đông nghịt dưới tường thành và trên bầu trời, Viên Tuyết Phi tuy kinh hãi nhưng không sợ chút nào. Kết quả xấu nhất cùng lắm là thành mất người chết. Viên Thiên Cương không nhìn thấy bất cứ nét sợ hãi nào trên khuôn mặt Viên Tuyết Phi, thở dài trong lòng. Nếu cô ấy không phải con gái thì tương lai chắc chắn thành tựu còn hơn cả ông ấy. Cô ấy sát phạt quyết đoán, có hiếu, đối xử hòa nhã với mọi người, đúng là người thừa kế hoàn hảo trong mắt Viên Thiên Cương. Cho dù cô ấy là con gái thì sao chứ? Nghĩ đến đây, Viên Thiên Cương bèn kể lại tình hình với Viên Tuyết Phi. Viên Tuyết Phi cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, tính toán thời gian thì chắc chú Diêm cũng sắp về rồi. Vừa nói xong thì phía sau vang lên giọng nói của Diêm Đồ. Ông chủ tôi về rồi đây. Viên Thiên Cương mừng rỡ, Diêm Đồ và quản sư ra lần lượt bước tới, lấy một chiếc nhẫn chữ đồ ra nói. Ông chủ, lão tặc họ Ninh kia đúng là giấu không ít đồ tốt, ngoài phích lịch thiên lôi thì còn có cực băng phù. Cực băng phù là phù triện cấp thấp, không có lực tấn công quá mạnh, nhưng có một ưu điểm là có thể đóng băng xung quanh trong nháy mắt. Viên Tuyết Phi sáng mắt lên,